Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Sung Jeon bình tĩnh bấm máy tính sau khi xác nhận đề nghị thù lao của Kang Woo-jin, 1,5 tỷ won, con số đủ cover thù lao hàng tỷ won. Mỗi diễn viên có mức khác nhau, nhưng với các diễn viên hạng S, cát xê thường dao động từ 2 tỷ đến thậm chí 5 tỷ won. Ngay cả trong giới diễn viên hàng đầu, vẫn có sự chênh lệch. Tất nhiên, những đại minh tinh như Sim Han Ho có thể nhận được nhiều hơn. Nhưng hiện tại, Kang Woo-jin vẫn chưa đạt đến cấp độ của một diễn viên hạng S, cậu đang tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chạm đến đỉnh. Dẫu vậy, mức thù lao 1,5 tỷ won này vẫn là một con số quá xa vời với một diễn viên mới chỉ có một năm kinh nghiệm. Hơn nữa, còn có cả khoản chia lợi nhuận, việc có thêm điều khoản Running Guarantee, thù lao chia sẻ lợi nhuận, khiến tình hình hoàn toàn khác. Đây là một điều khoản chỉ có trong hợp đồng của các diễn viên hàng đầu. Thậm chí, đây đã là lần thứ hai của Woo-jin trong đảo mất tích, dù quá trình có hơi đặc biệt, nhưng cậu vẫn nhận được điều khoản này. Những ông lớn sẵn sàng trao Running Guarantee cho một diễn viên mới. Trường hợp này, Kang Woo-jin là người đầu tiên. Ngay sau đó, Choi Sung Jeon xoa cằm. Đạo diễn An Ga-bok đang đánh giá Woo-jin gần như một diễn viên hạng S. Rõ ràng, đạo diễn An Ga-bok và đoàn làm phim Jeon Myori đánh giá rất cao Kang Woo-jin. Hoàn toàn có lý do để làm vậy. Nhưng Choi Sung Jeon không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Dù tình huống có vẻ phi lý, nhưng hiện tại, Kang Woo-jin lại đang là bên có lợi thế trong cuộc thương lượng. Trong giới giải trí đầy rẫy những kẻ tham vọng, kẻ có nhiều tham vọng hơn lại chính là người yếu thế hơn. Vâng, tôi đã xác nhận, nhưng có một số điểm tôi muốn làm rõ. Hiện tại, Woo-jin không chỉ thông thạo ngoại ngữ mà còn cả ngôn ngữ ký hiệu. Không biết quý vị đã tính đến điều đó chưa? Bên cạnh đó, yếu tố diễn xuất cũng như sức hút thương mại của cậu ấy cũng cần được xem xét. Cuộc đàm phán bắt đầu. Choi Sung Jeon dồn hết sự tập trung vào giọng nói của mình hơn bao giờ hết. Nhưng anh vẫn giữ sự lịch thiệp, không vượt ra ngoài giới hạn thông thường. Và rồi, rất mong được hợp tác, thưa đạo diễn. Tôi cũng vậy, mức thù lao mới của Kang Woo-jin đã được xác định. Kang Woo-jin, thù lao, 2 tỷ won, thêm 100 won mỗi vé sau khi phim vượt qua điểm hòa vốn. 2 tỷ won, đây là con số thể hiện rằng Woo-jin đã chính thức chạm tới ngưỡng của những diễn viên hàng đầu. Hợp đồng được ký kết một cách nhanh chóng. Khi mọi việc gần hoàn tất, đạo diễn An Ga-bok mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. À, còn một chuyện nữa. Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ diễn viên Sim Han Ho, vẫn đang chờ. Vậy sao, khả năng anh ấy tham gia thế nào? Cũng khó nói, chúng tôi đang thúc giục anh ấy. Hiểu rồi, tôi sẽ thông báo lại với Woo-jin như vậy. Ngay lúc đó, đại diện công ty sản xuất phim ngồi cạnh đạo diễn An Ga-bok lên tiếng. Nếu Sim Han Ho tham gia, Woo-jin có cảm thấy áp lực không? Cậu ấy có nói gì không? Choi Sung Jeon lặp lại đúng những gì Kang Woo-jin đã nói với mình. Không đâu, cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Không để tâm sao? Đúng vậy, Woo-jin vốn là người rất kiên định. Ha, không phải ai khác, mà là Sim Han Ho. Cậu ấy thực sự không thấy có vấn đề gì sao? Đạo diễn An Ga-bok, người đang khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi đã nói rồi mà, xét về bản lĩnh thì cậu ấy là số một ở Hàn Quốc. Dù có chút hiểu lầm, nhưng đạo diễn An Ga-bok không để tâm, nhanh chóng chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy khi nào chúng ta sẽ công bố thông tin chính thức về việc Woo-jin tham gia bộ phim? Hay có điều gì cần cân nhắc? Choi Sung Jeon suy nghĩ về lịch trình kín đặc của Woo-jin và đáp. Bên tôi không có vấn đề gì nếu công bố ngay, nhưng nếu được, tốt nhất là sau ngày 5. Sau ngày 5, vâng, ngày 5 hoặc 6 tháng 12, Woo-jin sẽ sang Mỹ quay chương trình bàn ăn của chúng ta của PD Yoon Byung Soon. Thời gian quay dự kiến khoảng một tuần. À, nghĩa là anh muốn lấp đầy khoảng trống truyền thông khi cậu ấy không có mặt ở Hàn Quốc. Đây chỉ là một đề nghị, không nhất thiết phải làm vậy. Choi Sung Jeon thản nhiên nói, rồi bổ sung thêm một lý do khác. Nếu Sim Han Ho xác nhận tham gia, tốt nhất là công bố cả hai tin cùng lúc. Công chúng có thể không để ý nhiều, nhưng trong giới, cách làm này sẽ hợp lý hơn. Vì nó sẽ trông đẹp mắt hơn. Đúng vậy, nếu Sim Han Ho tham gia, Woo-jin sẽ phải làm việc với anh ấy trong một thời gian dài. Chúng tôi muốn tránh những tình huống khó xử không cần thiết. Hừm, Tôi đã gửi kịch bản cho Sim Han Ho lần thứ hai rồi, nhưng nếu phân chia thứ tự công bố tin tức thì cũng không ổn. Nói cách khác, họ cần giữ thể diện cho Sim Han Ho trong giới diễn viên hạng A. Về mặt tác động truyền thông, Woo Jin có thể gây chấn động, nhưng về đẳng cấp trong nghề, Sim Han Ho là một huyền thoại. Với một người dày dạn kinh nghiệm trong giới giải trí như Choi Sung Jeon, đây là một phép tính đơn giản. Hơn nữa, thay vì công bố riêng lẻ, việc đặt Woo Jin bên cạnh đạo diễn An Ga Bok và Sim Han Ho sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ mạnh hơn gấp trăm lần. Anh đã cân nhắc cả yếu tố truyền thông. Dĩ nhiên, nếu Sim Han Ho không thể tham gia thì điều này cũng không còn quan trọng. Tôi hiểu, tôi cũng định đợi câu trả lời của anh ấy rồi mới công bố. Lúc đó, đại diện công ty sản xuất phim đang đọc tin tức trên điện thoại bật cười nhẹ. Cách truyền thông đang diễn biến rất thú vị. Hiện tại, Sim Han Ho dù chưa xác nhận nhưng các bài báo đã mặc định rằng anh ấy sẽ tham gia. Trong khi đó, Woo Jin thì hoàn toàn im ắng, nhưng thực tế lại là người đã ký hợp đồng. Đạo diễn An Ga Bok tựa cằm lên tay, thong thả đáp. Dù không cố ý tạo ra tình huống này, nhưng chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Sau đó, công ty sản xuất chính thức thông báo rằng bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga Bok sẽ được đề cử tại liên hoan phim Cannes. Movie 2, bộ phim thứ 100 của An Ga Bok nhắm tới Cannes, dư luận đang dậy sóng. Cơn sốt xung quanh Jeo Myori trong làng điện ảnh Hàn Quốc bùng nổ mạnh mẽ. Giới truyền thông và các chuyên gia trong ngành bàn tán không ngừng, nhưng điều đáng chú ý nhất là phản ứng từ chính các diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Họ bắt đầu lao vào cuộc đua, ai cũng muốn có một suất trong bộ phim này. Cuộc đua giành vai trong Jeo Myori ngày càng gay cấn. Những diễn viên hạng A, thậm chí cả những tên tuổi huyền thoại, đều bày tỏ mong muốn được tham gia. Một bộ phim nhắm tới liên hoan phim Cannes với sự bảo chứng của đạo diễn An Ga Bok. Chỉ riêng điều đó đã đủ để khiến bất kỳ ai trong ngành điện ảnh phải khao khát. Nhưng, giữa tất cả những điều này, Kang Woo Jin lại không mấy quan tâm. Cậu vẫn tiếp tục lịch trình của mình như bình thường. Và vào ngày 5 tháng 12, Kang Woo Jin đáp chuyến bay đến Mỹ. Sau hành trình dài trên máy bay, Woo Jin bước ra khỏi sân bay với tâm trạng bình thản. Cùng đi với cậu là Choi Sung Jeon và một số nhân viên hỗ trợ. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi cổng đến, một người đàn ông trung niên với nụ cười rạng rỡ tiến đến. Woo Jin, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó chính là PD Yoon Byung-sun, đạo diễn chương trình thực tế nổi tiếng Bản Ăn của chúng ta. Ông ta tiến đến bắt tay Woo Jin một cách thân thiện. Chắc hẳn cậu mệt lắm đúng không? Nhưng tôi rất mong chờ lần quay này đấy. Woo Jin nở một nụ cười nhạt. Cảm ơn anh đã mời tôi. Tôi cũng rất mong chờ. Ha ha, tốt lắm. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay sáng mai. Woo Jin gật đầu, không nói gì thêm. Cậu đã quen với cường độ làm việc này. Nhưng, không ai biết rằng, tập phim lần này của Bản Ăn của chúng ta sẽ tạo ra một cơn địa chấn. Giám đốc, xin hãy sắp xếp một cuộc gặp với đạo diễn An Ga Bok hoặc bên công ty phim đó à? Hừ. Đừng nói là, này này, bỏ đi. Nhảy vào chuyện này lợi bất cập hại đấy. Nhưng với tư cách diễn viên, đây là cơ hội tốt mà. Nếu thử rồi bị từ chối, cậu sẽ chỉ nhận về những lời xì xào. Mà nếu có được chọn đi chăng nữa, chỉ cần một chút sai sót trong diễn xuất là lộ ngay. Đây là phim của đạo diễn An Ga Bok đó. Nếu làm không tốt, chẳng khác nào tự bôi nhọ bản thân cả. Không chừng giá trị cậu sẽ tụt dốc không phanh đấy. Dù vậy thì vẫn sẽ có người tranh giành vai này thôi. Trước hết cứ quan sát tình hình đã. Dù gì vai nam chính đầu tiên cũng chắc chắn thuộc về Sim Han Ho, còn vai thứ hai sẽ dành cho các ngôi sao hạng A, chúng ta cần xem hướng đi của họ đã. Thực ra, cũng có một số dự đoán về nơi casting sẽ diễn ra. Địa điểm quay bộ phim Hòn Đảo Mất Tích của đạo diễn Kwon Ji-taek chính là một trong số đó. Vì trước đây đạo diễn An Ga Bok từng ghé qua, nên có tin đồn rằng những diễn viên sẽ được chọn cho vai thứ hai hiện đang ở đó. Thì ra là vậy. Hồi đó ông ấy đến Đà Nẵng không phải chỉ để du lịch, mà là để gặp các diễn viên sao? Chẳng phải Ryu Jong-min là ứng cử viên sáng giá nhất sao? Đúng vậy, nhưng Yu Ja cũng không thể xem thường được. Gần đây cô ấy còn gặt hái thành công ở Hollywood nữa mà. Dù yếu thế hơn một chút, nhưng Kim Yi-won và Jeon U-chang cũng là những diễn viên hàng đầu đấy chứ. Nhưng tôi thấy đạo diễn An Ga Bok có trò chuyện với Hong Hye-yeon ở Đà Nẵng. Không chừng cô ấy đã biết trước về việc sẽ có một vai diễn khách mời cũng nên. Rồi tên của Kang Woo-jin cũng được nhắc đến. Sao mọi người lại không nhắc đến Woo-jin vậy? Kang Woo-jin đúng là đang rất hot. Nhưng làm sao nhỉ? Cậu ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đúng vậy, để đóng vai chính trong phim của đạo diễn An Ga-bok, cậu ấy vẫn chưa có đủ nền tảng. Nhưng có thể cậu ấy đã được cân nhắc cho một vai phụ rồi cũng nên. Wow, chỉ cần Woo-jin xuất hiện trong phim của đạo diễn An Ga-bok, dù chỉ là vai nhỏ, cũng đủ làm hồ sơ diễn xuất của cậu ấy thăng hạng đáng kể rồi. Trong khi đó, những diễn viên như Ryu Jung-min hay Ha-yu ra dàn cast của Hòn đảo mất tích lại không tỏ ra phản ứng gì nhiều. Nhưng chắc chắn trong lòng họ đều đang để ý, người duy nhất có thái độ kiên định là đạo diễn Kwon Ji-taek. Sim Han-ho à, sao lại nhắc đến anh ta trước cả Woo-jin? Không lẽ phía Woo-jin đã bị loại rồi? Kwon Ji-taek phần nào hiểu được suy tính của An Ga-bok, nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng. Thời gian cứ thế trôi qua vài tiếng, đến đầu giờ chiều, đạo diễn An Ga-bok, nhân vật trung tâm của mọi tin đồn, đang có một buổi phỏng vấn với một tạp chí điện ảnh lớn. Mục đích là để làm rõ những tin đồn đang lan truyền và quảng bá cho bộ phim mới. Trong phòng phỏng vấn có rất nhiều máy quay. Người đặt câu hỏi là một nữ MC xuất thân từ lĩnh vực truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa đạo diễn, gần đây có một bài báo chụp được hình ông đi cùng diễn viên Sim Han-ho. Nội dung bài báo đó có đúng không ạ? Liệu anh ấy có tham gia bộ phim thứ 100 của ông không? Đạo diễn An Ga-bok với mái tóc trắng ngắn nở nụ cười điềm đạm của một người gạo cội. Ha ha, hôm đó tôi chỉ ăn tối cùng cậu ấy thôi. Vậy đó là tin giả rồi à? Tôi vẫn để ngỏ khả năng đó. Nữ MC gật đầu, rồi chuyển chủ đề. Được biết ông đang nhắm tới Cannes cho bộ phim lần này. Kịch bản đã hoàn thành chưa ạ? Đúng vậy. Ồ, vậy ông có thể bật mí về tựa đề được không? Tôi đặt tên phim là Ziomiori, tạm dịch, đỉa. Đây là lần đầu tiên tôi công bố đấy. Cảm ơn ông. Như ông cũng biết, các diễn viên trong nước đang rất quan tâm đến dự án này. Liệu ông có ai đặc biệt để mắt tới không? Dĩ nhiên, danh sách diễn viên đã được lên rồi. Tôi vẫn đang cân nhắc. Ra vậy, nhưng phần tuyển chọn diễn viên vẫn còn là bí mật. Tôi chưa thể tiết lộ hết. Một phần cũng do hoàn cảnh của từng diễn viên. Khi mọi thứ được xác định, tôi sẽ công bố chính thức. Tuy nhiên, kịch bản đã được gửi cho hai diễn viên rồi. Một giờ sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, đạo diễn An Ga-bok ngồi trên chiếc xe van, hướng về nhà mình. Lịch trình hôm nay khá dày đặc, khiến ông cảm thấy hơi mệt mỏi. Bỗng, điện thoại ông reo lên. Chậm rãi nhìn vào màn hình, ông thấy tên của một diễn viên xuất chúng Sim Han-ho. Nở nụ cười nhẹ trên gương mặt có chút nhăn nheo, ông nhấc máy và nói nhỏ. Vậy à, cậu đã quyết định rồi sao? Tôi cũng tò mò không biết sự thúc giục của mình có hiệu quả hay không. Giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh của Sim Han-ho vang lên từ đầu dây bên kia. Vâng, tôi sẽ nhận vai mà ngài đề nghị, tiền bối. Thế là nam chính thứ hai của Ziomiori đã được xác định. Cùng đêm đó, trên kênh truyền hình quốc gia, bản tin lúc 9 giờ tối đang được phát sóng. Nội dung chính là vụ tấn công diễn viên kiêm ca sĩ Hwa-rin vào đêm qua. Tối hôm qua, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hwa-rin đã bị một kẻ lạ mặt tấn công trong bãi đỗ xe. Đối tượng gây án có mang theo một chiếc dùi nhọn, may mắn thay, Hwa-rin không bị thương nghiêm trọng. Tôi là phóng viên Hoang Daeki. Rõ ràng, thông tin này được công ty quản lý JML Entertainment của Hwa-rin cung cấp. Do đó, chỉ những chi tiết cần thiết mới được công bố. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh kẻ tấn công bị cảnh sát khống chế, chiếc dùi nhọn trong tay hắn. Các bằng chứng tìm thấy trên xe, cũng như ảnh chụp của Hwa-rin. Những hình ảnh này đủ để tạo cảm giác hoang mang. Đáng chú ý là trong bản tin không hề nhắc đến Kang Woo-jin. Bắt đầu từ đây, vụ việc của Hwa-rin nhanh chóng lan rộng trên khắp các phương tiện truyền thông, từ tin tức đến đài phát thanh. Một phần do công ty quản lý muốn lan truyền tin tức, nhưng quan trọng hơn, tính chất nghiêm trọng của vụ việc đã khiến nó bùng nổ. Ngay khi bản tin kết thúc, mọi tờ báo lớn nhỏ đều đưa tin về Hwa-rin. Tin nóng, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hwa-rin bị kẻ lạ mặt tấn công. Trong đêm tối, hàng loạt bài báo được đăng tải. Chưa đầy một giờ sau khi tin tức bùng nổ, dư luận trên mạng xã hội dậy sóng. Cái quái gì thế này? Sao lại có kẻ tấn công Hwa-rin chứ? Bây giờ điên rồi à? Sao lại dùng cả dùi nhọn để tấn công người khác vậy? May mà cô ấy không bị thương nặng. Nhưng có vẻ cú sốc tinh thần không nhỏ đâu. Phải nhanh chóng bắt tên đó lại. Cái bãi đỗ xe đó là ở đâu vậy? Không lẽ vấn đề an ninh lỏng lẻo đến mức này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có nhiều suy đoán được đưa ra, nhưng do bản tin không đề cập đến Kang Woo-jin, nên cái tên của anh không hề xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Trên thực tế, vụ việc của Hwa-rin còn lan rộng hơn nữa. Nhiều người bắt đầu chia sẻ tin tức trên các nền tảng trực tuyến, càng làm sự việc nóng hơn. Ngay tại thời điểm đó, trong văn phòng của JML Entertainment, chủ tịch công ty một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị đang xem bản tin trên TV với ánh mắt lạnh lùng. Đúng như dự đoán, tin tức lan nhanh thật. Người đàn ông này, với cái tên Park Jung-hwan, là người có tiếng trong ngành giải trí. Ông cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó, chuẩn bị phát hành thông cáo báo chí. Sau khi dập máy, ông hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Kang Woo-jin đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ. Không một bài báo hay bản tin nào nhắc đến sự xuất hiện của anh ở hiện trường vụ việc. Có thể nói, kế hoạch ẩn thân của Woo-jin đã thành công mỹ mãn. Anh nhấp một ngụm nước, rồi nhìn vào điện thoại của mình. Chỉ một lát sau, tinh, một tin nhắn đến từ một số lạ. Woo-jin mở ra xem, cậu là ân nhân của tôi. Tôi sẽ không quên điều này. Đó là tin nhắn từ Hwa-rin. Nói cách khác, rất nhiều người có thể xác nhận vụ việc này. Chính thức, JML Entertainment tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh, không khoan hồng. Về vụ tấn công Hwa-rin, JML Entertainment đặt ranh giới rõ ràng. Từ nay về sau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, fan cuồng hay kẻ bám đuôi đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Fan cuồng ư? Không, đó là tội phạm. Fan club Elani phẫn nộ. Người hâm mộ của Hwa-rin hay nhóm nhạc nữ Elani, cùng với dư luận, đã bùng nổ phẫn nộ. Không phải rùi cui mà là rùi nhọn sao? Cái thằng này điên thật rồi đúng không? Quá kinh tởm, ha ha. Fan cuồng cái quái gì? Đây là một tên sát nhân. Hwa-rin Oni chắc đã hoảng sợ lắm. Thật sự quá đáng mà. Muốn đấm cho nó một trận. Xem tin tức mà nổi da gà. Nhìn thấy một kẻ lao đến với rùi nhọn ngay trước mắt. Chắc Hwa-rin sẽ bị ám ảnh mất. Không phải fan cuồng, là tội phạm. Bộ hắn ta là Chucky à? Tuyệt đối không được khoan hồng. Vì cứ dung túng nên bọn ngu mốc này không biết sợ mà cứ làm càn. Trời ạ, rùi nhọn còn đáng sợ hơn cả dao. Mà ai đã khống chế thằng đó vậy? Xem tin tức thì thấy vệ sĩ giữ chặt nó. Đương nhiên là vệ sĩ bắt rồi con gì. Linh, vào đây xem trên YouTube có tổng hợp lại vụ việc này. Nổi hết da gà, máy ảnh của hắn ta toàn ảnh của Hwa-rin, hàng trăm tấm. Ha ha, không ngờ có ngày mình lại đọc được một bài báo thế này. Hwa-rin Oni chắc chán ghét showbiz lắm. Không chỉ giới hạn ở một số nơi, vụ việc này đã lan rộng trên YouTube, các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội. Khi sự việc ngày càng leo thang, Hwa-rin đã đăng tải trạng thái của mình lên SNS cá nhân. Hwa-rin gửi lời đến những fan đang phẫn nộ qua SNS. Tôi ổn mà, cảm ơn mọi người đã lo lắng, yêu tất cả mọi người. Sự phẫn nộ của công chúng càng dâng cao hơn nữa. Cùng thời điểm đó, tại một bãi đỗ xe ngầm của một tòa nhà, một nơi trông khá quen thuộc, nhìn kỹ lại thì đây chính là bãi đỗ xe nơi xảy ra vụ việc liên quan đến kẻ bám đuôi của Hwa-rin vào hôm qua. Vì đã khuya nên nơi này khá vắng vẻ, chỉ còn lại vài chiếc xe và một bầu không khí tĩnh mịch. Lúc đó, soạt, một người đàn ông bước về phía chiếc xe ngoại nhập màu đen của hãng B đang đỗ trong bãi. Chiếc xe nằm ngay trước cửa kính thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông, tay xách túi, trông tầm khoảng 40 tuổi với vẻ ngoài thông minh. Anh ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi thở dài một hơi. Trời ạ, mệt chết đi được. Vừa lau bầu, anh ta vừa kiểm tra gương chiếu hậu xem mặt mũi mình thế nào. Định nổ máy thì đột nhiên khựng lại. À, như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta mở túi và lấy điện thoại ra. Thứ mà anh ta truy cập là ứng dụng quản lý hộp đen của xe. Hôm nay là ngày xóa video à? Đây là thói quen của anh ta xóa video trong hộp đen mỗi tuần một lần, vì đâu đó anh ta đã từng nghe rằng làm vậy sẽ tốt hơn. Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, danh sách các video đã lưu trong hộp đen hiện ra dọc theo màn hình điện thoại. Điều đặc biệt là, hả, đang kiểm tra từng video, mắt anh ta chợt mở to. Lý do rất đơn giản, trong số các đoạn ghi hình, có một video đặc biệt thu hút sự chú ý của anh ta. Đoạn video được quay ngay phía trước xe của anh ta. Không lẽ là phim ảnh gì sao? Có cảnh quay nào đó được thực hiện ở bãi đỗ xe này à? Trong video, những cảnh tượng trông chẳng khác gì một bộ phim hành động. Cái quái gì thế này? Nhân vật chính trong đoạn video đó là Kang Ho-jin. Hết cách chương.